Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1016. Tước đoạt quý tộc thừa kế. Đứng ở Vân Uyển Nghi bên người Gray, nghe được Vân Uyển Nghi nói sau, LX lần nữa có chút trầm thấp. Tô phu nhân, xin ngài cần phải tin tưởng. Suýt công tước đối Tô tiên sinh cùng với ngài là báo lấy thật lớn hoan nghênh cùng tôn trọng. Ta nhớ được quý quốc có cái thành ngữ gọi là con sâu làm dầu nồi canh. Và trích hôm nay tất cả hành động nhường ngài đối với chúng ta anh quốc quý tộc sản sinh khó coi. Phương diện, xin ngài cần phải yên tâm. Suýt công tước chắc chắn giao cho ngài cùng với Tô tiên sinh một cái thỏa mãn trả lời. Cung kính thanh âm, Vân Uyển Nghi khẽ gật đầu, khuôn mặt hơi lộ ra chút nụ cười. Gri tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nói, tại trên người của ngươi ta nhìn thấy anh quốc cổ lão lễ nghi quý tộc cùng giáo dưỡng. Tuy rằng ta còn không có nhìn thấy Sweep công tước, thế nhưng ta nghĩ Sweep công tước cũng tất nhiên sẽ không làm ta thất vọng. Kỳ thật hôm nay ta ra tới dạo phố chính là muốn vì Sweep công tước phu nhân chọn lựa kiện sinh nhật hạ lễ. Thế nhưng không nghĩ tới cũng tại nơi này bị người này Patrick tử tước tiên sinh ngăn chặn. Lúc này Vân Uyển Nghi trên người đồng dạng tản ra nồng đậm quý khí, cả người khí chất cách biệt. Hoa quốc mặc dù không có quý tộc ý kiến, thế nhưng Vân gia tại Hoa quốc bên trong là đại tộc, nếu như so sánh Anh quốc, đó chính là muốn so với Sweep công tước gia tộc quy mô hình còn muốn khổng lồ quý tộc. Vân Uyển Nghi với tư cách là Vân gia tiểu công chúa, từ nhỏ chịu đến giáo dục tài nguyên đều là đỉnh cấp, tiếp xúc người cùng sự vật cũng đều là cực hạn. Trên người lúc này phát tán ra khí độ, nhưng đứng ở Vân Uyển Nghi bên người Gray thật là kinh hãi. Gray đối với Vân Uyển Nghi tôn trọng, kỳ thật tuyệt đại bộ phận nguồn gốc ở Tô Dật Dương. Hiện tại xem ra là hắn khinh thường vị này Tô phu nhân, nghĩ đến có thể gả cho Tô Dật Dương như vậy thế giới cấp thương nghiệp cự phách, hắn nội tình cũng hẳn là không tầm thường. Nghĩ vậy, Gray đối với Vân Uyển Nghi coi trọng trình độ lần nữa bằng thêm 3 phần. Gray nghe được Vân Uyển Nghi cuối cùng nói chuyện, LX càng lại lần có chút trầm thấp. Thậm chí LX cong đều nhanh cùng với ngồi lên Vân Uyển Nghi ngang bằng trình độ. Tô phu nhân, chuyện này mời giao cho để ta giải quyết. Này ngồi lên nghỉ ngơi là có thể. Gray nhẹ giọng nói ra. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là cúi đầu lấy điện thoại di động ra, cho Tô Dật Dương phát ra cái báo bình an tin nhắn. Gray thấy được Vân Uyển Nghi đáp lại, hắn hàm chứa áy náy cười cười, sau đó chậm rãi nhô lên vòng eo. Đang nhìn quang nhìn về phía Patrick thời điểm, hắn trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, ánh mắt có chút uy nghiêm đáng sợ. Đã không cần Gray nói cái gì, Patrick vẻn vẹn chính là nghe hai người đối thoại, cũng đã cảm giác mình lần này 8 phần là muốn lạnh. Rõ ràng trong cửa hàng khí lạnh mở rất dồi dào, thế nhưng Patrick trên ót mồ hôi lại càng ngày càng nhiều. Hiểu lầm, quản gia, hết thảy đều là hiểu lầm. Patrick nghĩ muốn giãy giụa nữa một cái. Cái gì quý tộc phong độ, cái gì thân sĩ dáng dấp, tất cả đều bị hắn ném ra lên 9 tầng mây. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy lấy lòng cười mỉa, hồn nhiên không có vừa rồi lạnh nhạt bộ dáng. Hiểu lầm, Gray tiếng cười lạnh, sắc mặt im lặng nói. Patrick tử tước, Tô phu nhân chính là Sweep công tước gia trưởng thượng khách quý người. Người hôm nay tất cả hành động, đến tột cùng là ý muốn như thế nào là? Người có phải hay không không phải rất đem chúng ta Sweep công tước gia tộc để vào mắt? Patrick nghe được Gray giữ lại chụp mũ, lúc này sắc mặt thay đổi lớn, liền vội vàng khoát tay nói. Quản gia, ta thật không biết nàng là Sweep công tước gia tộc khách quý. Nếu như biết, này liền là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám trêu chọc vị nữ sĩ này a. Nhưng mà trên thực tế ngươi vẫn là trêu chọc không phải sao? Gray lạnh nhạt hỏi ngược lại. Patrick nhất thời nghẹn lời, sắc mặt hắn có chút đỏ lên. Gray có chút tiến lên một bước, nhìn thẳng Patrick con mắt nói, với tư cách là quý tộc nên phải có quý tộc tu dưỡng cùng khí độ, với tư cách là quý tộc hẳn là trước sau như một. Patrick tử tước, ngươi tại London tùy ý làm bậy đã không phải là ngày một ngày hai. Tại ta ra tới thời điểm, giúp công tước tiên sinh bàn giao ta, lần này nhất định phải cho ngươi cái cả đời khó quên giáo huấn. Muốn cho ngươi biết, cũng là giết gà dọa khỉ, nhường tất cả mọi người cũng biết, bại hoại quý tộc thanh danh đại giới đến cỡ nào thê thảm đau đớn. Rus trên người cũng không có quý tộc tước vị, thế nhưng hắn lấy như vậy dáng dấp giáo huấn có được tước vị là tử tước Patrick. Ở đây tất cả mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không ổn. Rus trên người không có quý tộc tước vị, đó là bởi vì hắn không muốn rời đi Sweep công tước bên người. Bằng không lấy hắn hầu hạ Sweep công tước gần 30 năm công lao, muốn đạt được tước vị quả thực là dễ như trở bàn tay. Thấp nhất cũng là một cái tước vị là tử tước, thậm chí bá tước tước vị cũng không phải là không có khả năng. Huống chi, hiện tại Gray chính là đại biểu cho Sweep công tước đang làm sự tình. Đại biểu chính là Sweep công tước ý chí, liền là hầu tước gặp mặt cũng phải cho 3 phần tình mọn. Như vậy răn dạy Patrick, không gặp Patrick liền vài câu cũng không dám tranh luận sao? Gray răn dạy 2 câu sau, không có lại tại Patrick trên người tốn nhiều miệng lưỡi, mà là quay người lấy điện thoại cầm tay ra, cho Sweep công tước gọi điện thoại, thanh âm rất thấp hỏi thăm 2 câu. Cúp điện thoại sau, một lần nữa xoay người lại, Patrick thấy thế, chân đều có chút như nhũn ra. Hắn biết Gray vừa vặn hẳn là tại hồi phục Sweep công tước. Vừa vặn Sweep công tước hẳn là đối với hắn làm ra xử phạt. Sweep công tước nói, ngươi quanh năm tại London mượn quý tộc tên tuổi, chuyện ác làm tận, Sweep công tước quyết định tại lần sau quý tộc hội nghị thượng đối với ngươi làm ra xử phạt. Đem tước đoạt ngươi tử tước thân phận, đem ngươi cách chức làm nam tước, hơn nữa tước đoạt gia tộc của ngươi quý tộc thừa kế quyền lợi. Gray lạnh giọng nói. Patrick nghe được Gray nói, cả người như gặp phải sét đánh, trong chớp mắt mặt xám như tro. Cách chức làm nam tước, tước đoạt gia tộc quý tộc thừa kế quyền lợi, cái này trừng phạt quá nặng. Cái thứ nhất trừng phạt Patrick còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng cái thứ hai trừng phạt không thua gì chính là gãy Patrick sau lưng gia tộc mạch máu. Tước đoạt quý tộc gia tộc thừa kế quyền lợi, ý vị này là theo Patrick sau này, Patrick gia tộc liền cùng quý tộc giai cấp lại không có bất cứ quan hệ nào. Có nghĩa là tất cả quý tộc đặc quyền đều đem sẽ cùng bọn họ không quan hệ. Truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, có thể nói là như vậy bị mất tại Patrick trên tay. Nói hắn là tội nhân thiên cổ, đều không chút nào quá đáng. Ruth quản gia, ta sai, ngài cho Sweep công tước nói một chút. Vô luận như thế nào trừng phạt ta cũng có thể. Mời Sweep công tước ngàn vạn không muốn tước đoạt gia tộc bọn ta thừa kế quý tộc quyền lợi a. Ruth quản gia, Patrick đỏ hồng mắt cầu khẩn nói. Gray đối mặt Patrick cầu khẩn, căn bản thờ ơ. Patrick tử tước, đây là Sweep công tước quyết định, ta không có quyền sửa đổi, cũng không có quyền can thiệp. Còn nữa nói, đây đều là người tích lũy tháng ngày chỗ phạm phải chuyện ác trừng phạt. Đây cũng kỳ quái đến ai đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.